Quý vị ai hiểu cái này nói nghe coi. Nửa khuya 16 là tất cả những người có địa ngục dẫn trở lại địa ngục hết, ngoại trừ những người nào có tên ghi trong sớ siêu bạc độ ở lại. Người đó ta khiếu nại, tôi được ở lại là tên tôi, con cháu tôi nó có ghi ở trên sớ, nó đã dán trong bản rồi, rồi tên tôi sẽ được lên đôi cột, rồi ngày 29 siêu bạc độ, tôi sẽ ở đây tôi siêu, tôi không về địa ngục nữa. Thì các vị có trách nhiệm ở địa ngục, có trách nhiệm ở lại. Còn ngoài ra không ghi tên á, quý vị làm biến không ghi tên á, thì ông bà cha mẹ nhiều đời, cho nên trong sớ ghi tên nó phải ghi cái tên á, là tên ông gì bà gì, nội là gì, ngoại là gì, chú bác cô gì là gì, và cặp, cặp tức là và cửu quyền thất tổ, đa sanh, quá khứ, phụ mẫu. Thì những ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp ta được nối lại ở tới cái ngày 30 vía địa tạng. Năm nay không có vía địa tạng, không có ngày 30 tháng thiếu, cho nên vía địa tạng là tổ chức ngày 29. Vì vậy cho nên ngày 29 đó là cái ngày siêu bạc độ, đại đàn chấn tế siêu bạc độ chư linh. Quý vị có cái tờ mà có cái chú quan bác đó, cái tờ đó cũng như thông hành cho những người âm đó. Bắt đầu 16 quý vị đọc, bất cứ bữa nào đọc cũng được cả, đem ra tối trước nhà mình đọc. Đây là chùa mời, ai cũng được triệu thính về chùa cái ngày 29. Cho nên cái ngày 29 đó, ít nhất đó, là cái người âm đó, về đây ít nhất là 5-30 triệu người. 5-30 triệu người để họ được siêu thanh. Còn người nào không có được trong cái sớ của 30 tháng 7 đó thì phải trở về địa ngục ngay trong đêm tối rằm sáng 16. Bởi vậy cho nên dù mệt, chúng tôi cũng quyết tổ chức cái lễ quy y chiều rằm tháng 7. Quy y cho người sống, người bằng xương bằng thịt, nhưng mà pháp truyền quy y á, nếu mà người âm á, ta nghe được mà ta đắc pháp được, ta trở thành Phật tử. Cho nên cái câu mà quy y Phật không đọa địa ngục, quy không pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sanh, đối với quý vị nó không có nghĩa. Quý vị coi nó không có nghĩa, thấy không? Mình dễ gì đọa địa ngục, dễ đọa ngạ quỷ, dễ đọa súc sanh. Thầy không nói mà nói theo vậy thôi. Quý vị chú quan mà, thấy không? Nhưng mà đối với người âm á, có nghĩa vô cùng. Trong bây giờ đó quý y mà họ nghe được và họ nói theo được 3 lần như vậy là họ đã quy y rồi. Mà họ đã quy y rồi không cần có pháp danh cũng được, miễn là quy y thì là họ không còn trở lại địa ngục nữa. Vì lý do đó cho nên chúng tôi tổ chức là ngày rằm buổi chiều 2:30 lễ quy y. Tại sao chúng tôi tổ chức buổi chiều? Là buổi chiều để cho người âm ta nương theo để mà ta quy y với. Đó, rất rõ ràng. Cho nên quý vị đã quy y rồi, quý vị về nghe giới cũng tốt thôi. Mà nếu quý vị không nghe, không về thì quý vị cũng hoan hỷ, khởi niềm hoan hỷ và triệu thính mời tất cả người âm cũng như người dương, người sống cũng như người chết về dự cái lễ quy y vào chiều rằm tháng 7. Đó, thì buổi họp hôm nay cũng như thời gian hôm nay chúng tôi trình bày một số nét rất cặn kẽ để cho mở rộng thêm cái tầm kiến thức của quý vị chiều sâu về đạo một chút, và ý thức trách nhiệm quý vị biết quý vị phải làm gì trong những ngày lễ, và quý vị được dâng cái niềm gì để cúng dường ngày lễ. Quý vị có trách nhiệm gì đối với ngày lễ? Và nhất là sứ mạng của một người con Phật phải có sứ mạng là làm cho các loài pháp giới hữu tình hôm đó vị nào cũng được ăn cơm Phật no nê, và chúng ta tổ chức trong vòng rất là trật tự, rất là trang nghiêm, rất là đạo vị, để cho cái buổi lễ cúng dường nó tăng thêm phần trọng thể và nó màu nhiệm, để quý vị sẽ thấy dần dần rồi đạo tràng nó sẽ phát huy tất cả mọi việc gì gia đình quý vị nương theo đạo tràng mà hanh thông, còn tại gia đình thì đều được hanh thông. Hôm nay cũng nhân dịp này, buổi giảng này tối thứ năm, 3 tuần lễ không có giảng. Hôm nay tôi giảng sơ về đại cương những cái vấn đề mà quý vị đã nắm, đồng thời tôi cũng xin báo lược qua cái chuyến đi hành hương, 15 chuyến hành hương cúng dường 10.000, trên 10.000 vị. Đây tôi xin đọc, không có kiến đọc gì được đâu. Tổng kết 4 đợt chia thành 15 chuyến cúng dường an cư kiết hạ của Tổ Đình Quán Thế Âm năm Canh Thìn. Đó. Tức là năm nay đó, tổng số cúng dường là 164 chùa. Năm ngoái có 102, năm nay tới 164 chùa. 10.023 vị tăng ni. Bây giờ mình bỏ con số 23, mình nói là 10.000 vị tăng ni. Tức là năm nay chúng ta cúng dường 1.000.000 tăng ni. Năm ngoái chúng ta cúng dường có 6.000, năm nay lên 1.000.000. Tổng số tiền thu là 591 triệu đồng. Tổng số tiền chi 641 triệu đồng. Còn thiếu là 50 triệu đồng. Đó, tới hôm nay là tổ đình chúng ta còn mắc nợ là 50 triệu đồng. Cái 50 triệu đồng này so với một sự cúng dường to lớn đó, chúng ta thấy quá dễ dàng. Là vì một cái chuyến cúng dường nó dồn dập, nó đi như là vũ bão, phải không? Tôi nói sơ qua, miền Bắc á, người ta ít khi thấy lá cờ Phật giáo. Ở ngoài đó, cúng lễ lớn đại hội Phật giáo toàn quốc á, thì treo phướng mà lễ thôi, cho ta chưa biết lá cờ Phật giáo. Cái lá cờ Phật giáo này nó thuộc là cái lá cờ Phật giáo cả thế giới, nhưng mà đa phần nó ở phía Tư Bản, còn các nước cộng sản thì chưa. Còn Việt Nam mình thì ở phía Nam thì chính phủ cho được tự do, còn phía Bắc chưa có, cho nên cũng chưa phổ biến, chưa vào hiến chương. Cho nên lá cờ Phật giáo đối với miền Bắc nó rất là xa lạ. Vậy mà đoàn chúng ta đi 2 xe lớn, mỗi xe 50 chỗ ngồi đó, cắm 2 lá cờ cho mấy dáng, lá cờ vải đó. Và khi đi gió ngược gió nó phật, nó phất phới bay. Rồi số người đi máy bay ra là 14 người, mướn thêm một chiếc xe số mang Hà Nội là 3 chiếc. Quảng Ninh Tháp Tùng thêm 1 chiếc là 4 chiếc. Hải Phòng Tháp Tùng thêm 1 chiếc là 5 chiếc. Hà Nội Tháp Tùng 1 chiếc là 6 chiếc. Những ngày đầu á, 6 chiếc xe mà đi trong những cái vùng, nhất là những vùng đồng bằng, những cái vùng núi non, những vùng xa, ở xa thấy 6 cái cái chiếc xe cắm cờ chạy không biết cái gì hết. Tới chừng tới gần bên nhìn thấy, có nhìn thì thấy nhà sư, cho nên là nói Phật giáo. Nó một cái hình thức đó thì chúng ta đã hoằng dương chánh pháp rồi. Cái thứ hai là báo cho quý vị cái tinh thần của Phật tử của miền Bắc á, chúng tôi nghĩ là phải 10 năm nữa họ mới theo kịp cái tinh thần của Phật tử miền Nam. Theo cái chuyến năm kia đó, nhưng mà năm ngoái đó tôi đi á, thì tôi nói là 5 năm nữa thì tinh thần Phật tử miền Bắc mới theo kịp tinh thần Phật tử miền Nam. Nhưng với năm nay thì tôi nói là 5 năm nữa tinh thần Phật tử miền Nam mới bằng tinh thần Phật tử miền Bắc. Đó. Chúng tôi nói rất gọn để quý vị nghe dễ hiểu. Nghĩa là với cái đầu của tôi là cái đầu của một nhà toán học mà tôi tính cái trật bét một cách một kinh khiếp. Nghĩa là cái tinh thần họ nó lên cao. Tôi chỉ gửi ra 30 điểm gửi băng thôi. Cứ một đợt như vậy giảng tôi gửi ra phía đó là 20 cuộn băng. Miền Trung là 10 cuộn là 30 điểm. 20 cuộn băng như vậy, thay vì ở đây trong đạo tràng đó, giảng và băng là trên 100 cuộn. Còn băng gửi đi có 20 cuộn miền Bắc thôi. Nhưng mà không biết làm sao người nào cũng nghe. Rồi họ nói đi tìm coi cái mặt ông thầy ra sao thôi. Cho nên khi về Quảng Ninh là 4-5 ngàn con người ta đi tìm cho thấy cái mặt ông thầy thôi. Đó. Và nếu như quý vị bỏ về rồi, họ về từ hồi 2 giờ, 3 giờ chiều, 4 giờ chiều mà chờ tới 7 giờ tối. 7 giờ tối chúng tôi về đó, cơm nước xong tới 8 giờ bắt đầu giảng, giảng tới 10 giờ, giảng 2 tiếng đồng hồ, ngồi như nêm mà im ru không có nhúc nhích. Đó. Ở Quán Sứ cũng vậy, ở Hải Phòng cũng vậy, ở bất cứ nơi nào khi chúng tôi đến cũng đều một cái tinh thần lên cao không tưởng tượng. Miền Trung á, chưa có ngôi chùa nào an cư trên 100 người hết. Còn miền Bắc á, có những ngôi chùa an cư 300 vị. Miền Trung á, cái ngôi chùa nào cũng 2-3 ông thầy là ít. Còn miền Bắc á, có những ngôi chùa một ông thầy thôi. Như chùa Đỏ ở Hải Phòng, một ngôi chùa từ nay trở về sau thì chưa nói, mà từ nay trở về trước thì chưa có ngôi chùa nào bằng ngôi chùa đó. Cái hoành tráng, cái kiến trúc, cái cổ, cái kim, chưa có ngôi chùa nào bằng. Với một ông đại đức rất trẻ, ông trụ trì rất trẻ, họ kêu sư ông ấy thôi, chắc chưa có cái là sư cụ à, mới tên sư ông thôi. Sư ông mà lớn hơn sư bác chút vậy thôi. Một vị đại đức rất trẻ. Cái chùa Phổ Thiên, Phá Thiên đó cũng vậy, thua chùa đó chút. Hai ngôi chùa mới xây cất đặc ri. Cái ngôi chùa đó, đó chúng tôi lên đó, người ta còn lấy ván cốc pha ta lót lên nền đất mà. Ta chờ cái gỗ ta ép xong rồi ta mới lót cái sàn là bằng gỗ ép mà. Đó. Thành ra cả hình thức lẫn nội dung, cả tinh thần Phật tử miền Bắc chúng ta thua xa. 5 năm nữa nếu đà này chúng ta tiến theo mãi đó thì quả may kịp bằng họ bây giờ. Còn nếu mà cái đà này mà trục lui ấy, thì lần lần họ đi cứ mỗi năm họ đi thêm 5 bước. Còn mỗi năm á, thì mình trục lui 5 bước thì cứ cách năm mà mình xa 10 năm à. Mà 5 năm mà mình xa 25 năm à, mình trở thành cố lỗ sĩ. thì mình không có chịu cầu tiến bộ mà mình là cầu an. Quý vị có biết cầu an không? Dạ thưa thầy, cầu an cho con. Quý vị đã an à, cầu gì nữa? Cầu an của chúng ta đây là cầu an tiêu cực, cho nó không phải là cầu an là an vui à. Cho nên quý vị lầm cái cầu an tiêu cực với cái chữ cầu an an vui. Ngoài ra chuyến đi như vậy, vất vả gian nan như vậy, trong 15 chuyến, đặc biệt nhất là chuyến miền Bắc miền Trung, đi 14 ngày trừ đi Trung Quốc 1 ngày, còn lại 13 ngày. 13 ngày đi 14 tỉnh miền Bắc và 10 tỉnh miền Trung thì quý vị biết nó gian nan cỡ nào. Nhưng mà từ đi cho tới về, suốt 15 chuyến đi bình yên vô sự, không có một ai bệnh đau ói mửa là có gì hết, cũng không có ai kình lộn đánh lào gì hết, đúng không? Kêu là nếu nói ra ngoài đời gọi là quân ô hộp, mà hộp hầm bà lằng, nói trong cái mình là người con tứ xứ hầm bà lằng lại, không được huấn luyện mà đi tới đâu rồi vô khi ngồi ngay dáng im ru hết. Có một vài lần đầu cũng hơi chưa có trật tự, nhưng mà những lần sau là tới nhường hòa thượng đi trước, tôi với hòa thượng giữ bốn theo, rồi chư tăng vô, rồi Phật tử mới đi, rồi phục vụ văn nghệ, tới chỗ nào phục vụ được chen ra phục vụ. Đó, 15 chuyến trôi qua bình yên. Cái ước rất ước, cái dự ước của chúng tôi đó, chúng tôi dự ước thì cao lắm, và chỉ mong là mình viên thành 80% là quá tốt đi rồi. Thế nào nó cũng phải xảy ra những chuyện này chuyện kia, hoặc là nó phải thiếu sót cái kia cái nọ. Nhưng ở đây không những là đạt 80% mà chúng ta đã đạt tới 200%, viên thành 200%. Chúng tôi nói như vậy thì quý vị được ước lượng được cái 15 chuyến hành hương của tổ Đình Quang Thế Âm. Cái niềm quan hỷ này, cái sự thành tựu Phật sự viên mãn, một Phật sự quan trọng như thế này, trước nhất là Tam Bảo hộ trì, tiếp theo là chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp triệt để ủng hộ. Và cái thứ ba là các cõi âm, không phân biệt cõi âm nào, kể cõi âm thiên ma, kể cả cõi âm là nhân ma, kể cả kẻ ác, kể cả người thiện, đều tùy hỷ, quan hỷ và hòa nhập trong cái niềm quan hỷ của chúng ta, để cho chúng ta mới thành tựu như vậy. Nếu có một cái phá nhỏ thôi thì không thể nào thành công, nhất là cái thời gian nó tính nó quá cái xích xoát, chẳng những xích xoát mà nó chồng lên nhau. Vậy mà rồi điểm nào nó cũng đạt được điểm đó. Chúng tôi nói tối 25 tháng 6 âm lịch, hai đoàn miền Bắc và miền Nam gặp nhau tại Huế. Nhưng mà quý vị biết chúng tôi từ chùa Cá Nam Định lúc đó mấy giờ? Lúc đó 8 giờ tối. Từ Nam Định rồi phải đi Thanh Hóa. À, thì quý vị biết mấy giờ mới tới Thanh Hóa không? Rồi sáng từ Thanh Hóa mà phải cúng dường hai ngôi chùa đó, rồi về cúng dường ở ngôi chùa ở Quán Trị, mà tối 25 làm sao mà tới Huế. Vậy mà hai đoàn gặp nhau ở Huế đúng vào ngày 25, không sai một điểm nữa. Một điểm thứ hai nữa, chúng ta sẽ hẹn ngày 25, 26 là ngủ ở Phú Yên và ngủ ở Quy Nhơn. 27 trưa 27 chúng ta gặp ở chùa Bảo Lâm tại Tuy Hòa. Sáng 10 giờ mà chúng tôi còn ở tại chùa Long Khánh Quy Nhơn, cái đoàn Bắc đó. Làm sao mà trưa ăn cơm tại chùa Bảo Lâm, chắp cánh mà bay cũng không kịp nữa. Vậy mà 1 giờ chúng tôi có mặt, 1 giờ chiều chúng tôi có mặt hai đoàn ở Bảo Lâm. Mà chúng tôi nghĩ là đoàn miền Trung sẽ tới trước chúng tôi. Cuối cùng cái phần ăn cơm, cái chùa nhỏ mà, phần ăn cơm của miền Trung á, lại là đoàn miền Bắc ăn. Đoàn Bắc tới trước. Đó. Thành ra những điểm tụ. Rồi chúng tôi nghĩ là đoàn miền Trung sẽ về đây trước. Cuối cùng á, là đoàn miền Trung về trước chúng tôi có 15 phút thôi. Và vì chúng tôi đi miền Bắc chúng tôi đi 40 chùa, miền Trung chúng tôi đi 15 chùa, 42 chùa với 15 chùa, 57 chùa. Còn đoàn miền Trung đi có 20 chùa. Đó. Và khi gặp có Huế là bằng nhau. Đó. Mà chúng tôi phải đi 15 cái chùa quan trọng. Còn á, đoàn miền Trung đi 20 chùa là không quan trọng. Vậy thì cái đoàn miền Bắc đi nhiều hơn. Vậy mà chúng tôi nghĩ là đoàn miền Trung sẽ về trước chúng tôi ít nhất là 4 tiếng tới 6 tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng về trước có 20-30 phút rồi. Đó. Thành ra một sự sắp đặt. Mình nói ra thì nói mình là mê tín, nhưng mà một sự sắp đặt nó quyền nhiệm làm sao mình không thể tưởng tượng được. Một việc thứ năm. À, nãy giờ tôi nói quý vị biết là còn sót cái gì nữa không? Cái quan trọng nhất là chư Tăng, chư Ni và Phật tử của Tổ đình Quan Thế Âm. Nhất quán, đồng tâm. Người đi thì triệt để, người ở nhà thì quan hỷ, tùy hỷ. Cho nên nó giúp cho chuyến đi đạt được cái sự thành công viên mãn. Cái thứ bảy là niềm tin yêu và hỗ trợ tất cả Phật tử khắp mười phương. Ai nghe đoàn chúng ta đi hành hương như vậy, ai cũng tùy hỷ quan hỷ hết. Người có tiền thì có thể cúng tiền, người không có tiền ta cũng gửi tâm quan hỷ. Cho nên nhờ cái gì mà tất cả mọi người từ trên trời thần quý rồng dưới là người nhân và phi nhân ủng hộ là thành công. Điểm này chúng tôi nhấn mạnh cho quý vị là ở ngoài đời người ta nói là đắc nhân tâm thì thành công. Nhưng mà đắc nhân tâm mà không đắc được cái thiên tâm á, không thành công. Mà đắc thiên tâm á, mà không đắc ma tâm á, thì cũng không thành công. Tôi biết có một cái chỗ, biết chỗ nào đây? Ở Quán Sứ. Chúng tôi nói lộn con chữ mà khi nói rồi là ăn hẳn liền. Nghĩa là thiên ma sẽ phá chúng ta. Hai ngày tôi bị liên tiếp phá mình tôi thôi. Cái gì kinh khiếp không? Cho nên tôi sám hối liền. Và tôi dặn chúng mình là xóa ngay chữ thiên trong cái băng đó. Đó, cho nên chúng tôi muốn nói cái chỗ là mình đã tới cái độ là bất nhị rồi. Không có ma riêng và mình riêng. À, không có thiên ma riêng và Phật riêng. Không có thiên ma riêng và nhân ma riêng. Cho nên cái này là một bài pháp. Quý vị chớ xem thường. Cứ đừng nghĩ mình là người và khinh thường ma. Ma hay người đều có Phật tánh. Mình tôn trọng Phật tánh người khác cũng như mình tôn trọng Phật tánh của chính mình. Câu giáo pháp này Đức Phật đã dạy chúng ta rất kỹ lưỡng, và tôi nhắc lại quý vị rất kỹ lưỡng. Đã, Cho nên đạo Phật á, không phải là đắc nhân tâm. Ông chỉ mà mình làm chỉ đắc nhân tâm không, mà thiên tâm, ma tâm, thần tâm, quỷ tâm, súc sanh tâm, nói chung là chúng sanh tâm không đắc, không được hòa hợp thì không khi nào thành công. Cho nên chuyến đi chúng ta trắc nghiệm để cho đàn hậu học, học cái này mà đừng tự mãn, đừng tự cao, đừng tự ái, đừng tự ti, đừng có tự xưng mình là này là khác. Hòa mình trong tất cả những cái hòa mình à, nhất là các ông đại đức của chúng tôi đi theo chúng tôi để học từng ly từng tí, và các Phật tử nam nữ cũng vậy nữa. Và kể từ hôm nay mong rằng quý vị phải hòa hợp trong cái niềm hòa hợp đó. Kể cả cái ngày rằm tháng 7 quý vị cúng dường, quý vị đừng có nghĩ là trước mắt quý vị có một cái con ngạ quỷ, trước mắt quý vị có một con súc sanh, trước mắt quý vị có một cái con ma A Tỳ mới lên hôi hám. Vì có hôi hám bao nhiêu, chúng ta đọc Om Lam Om Sĩ Lâm là toàn đạo tràng thanh tịnh thâm phức hết. Đã. Cho nên đừng nghĩ ai hôi hám mà ai hôi tanh, ai giới hương mà ai không giới hương. Còn đừng nghĩ phân tách là có loại thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh. Cái cơm nó tự biến vào trong không gian, rồi tùy theo loài ta tới đó mà ta hưởng. Cũng như cái đài truyền hình nó cứ phóng ra, rồi TV tùy theo mỗi loại TV mà ta thu âm thanh đó. Khi một đài truyền hình phát ra thì tất cả các cái TV trên thế giới đều mở thấy hết. Khi một cái đài cơm ở đây tỏa ra khắp thì cấp pháp giới chúng sanh đều ăn no. Đó, buổi giảng hôm nay quý vị chú ý, và ngày mai, ngày mốt quý vị loan truyền ra cho nhiều người cùng nghe giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta là người được may mắn hiểu rõ cái giáo pháp này để truyền lưu cho thế giới, để cho loài người và muôn loài được nhuần chim, để cho tình thương của con người được lan tỏa, để cho xã hội được quân bằng, để cho nhân loại và muôn loài được thái bình, và để cho tất cả đồng chim được giải thoát. Tất cả chúng ta nguyện tu cầu thành Phật. Con nguyện tu cầu thành Phật. Bây giờ quý vị nói ba câu này rồi chúng ta hồi hướng. Con nguyện tu cầu thành Phật. Con nguyện tu cầu thành Phật. Con nguyện tu cầu thành Phật. Kính lạy mười phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng và chư Hiện Tiền Tăng từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị và các pháp giới chúng sanh đồng chim an lạc. Xin hồi hướng tất cả công đức này đến các cõi nhân thiên, nói chung là các pháp giới chúng sanh đồng khoan hỷ, và tất cả chúng ta đều được thành Phật. Xin hồi hướng tất cả công đức nên đến tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Ni Phật Đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng tôi có lụm một cái sâu chìa khóa bị rơi. Quý Phật tử nào đánh rơi sau chìa khóa xin đến bàn thư ký để nhận. A Di Đà Phật. khiêng bả vô. Khiêng bả vô tôi dớ cái nệm á, gì dớ cái nệm á, lông gà, xương heo không? Cái đó trong sách á, gọi là quỷ nhập tràng. Thiệt cái bà đó đã chết rồi, mà một loài quỷ á, nó mượn cái xác đó để nó nhập vô nó ăn. Đó. Thì người dâu tới khóc lóc với chúng tôi. Mẹ chồng con như vậy đó. Tôi nói dễ lắm. Con về, con đọc, học cái chú cho thuộc. Rồi nấu một bữa cơm cho ngon. Cũng đem thịt cá đồ lên vậy. Ít thôi. Rồi đọc á, là 7 lần hay là 21 lần bưng lên cho bà ăn. Bà ăn chừng vài lần ấy, cái bà bó à. Cái con quỷ nó bỏ, nó nhá cái hồn lại cho mẹ con. Thì chị với nó, con bà ghét con lắm, lại bà chửi. Tôi nói như vậy thì ai lo cho chị ta ăn, bà ta ăn. Có con cháu, bây giờ mướn nhờ nó giúp việc. Rồi mướn con cháu đó, học thuộc cái chú đó cho nó 100 ngàn. Rồi nó đọc vô cho nó 100 ngàn. Ăn 3 bữa hết rồi. Về nó đọc vô thì lần thứ nhất cái bà khóc, bà ăn mà bà khóc, bà nói nhiều quá ăn hết. Lần thứ hai bà nói thôi ta đi, ở đây ta biết rồi, ta gặp rồi, ta không ăn được nữa, ta đi. Lần thứ ba cái rồi lên đây bà nằm thiếp thiếp không ăn nữa, tức là nó đi rồi. Bây giờ bà ấy còn mạnh và sống tới bây giờ. À, tôi không tiện vì gia đình đó cũng có cái uy tín chút đỉnh, tôi cũng nói rõ cái tên. Mà chính tôi lúc đầu tôi không tin, thầy chúng tôi truyền tôi không tin. Nhưng mà chúng tôi thí nghiệm như vậy, thí nghiệm nhiều cách nữa. À, nhưng mà vẫn chưa tin, tới chừng thí nghiệm thực chất cái đó chúng tôi mới tin là chú của Đức Phật. So với chúng ta nó không có nhiều giá trị như chúng ta tưởng. Nhưng so với người âm nó giá trị không cách tưởng tượng. Tôi nói đến đây, quý vị sẽ thắc mắc không biết thầy cũng nói cái chú gì đây. Cái chú đó quý vị thường thấy, thường tụng. Các chùa thường tụng lắm. Nhưng mà khổ nổi là cái ông điệu chiều ông tụng, tụng cho có chuyện thôi. Ông có chú tâm vào. Kể cả các thầy mà chứng minh á, là chú sám để mà chấn tế đó, nhiều khi ngồi trên bàn cũng đọc cũng cho có lệ thôi, ông có tin, ông có chú tâm, thành ra cũng biến, nhưng biến ít lắm. Phải chú tâm để mà chú nguyện thì nó mới biến ra nhiều. Chú đó là chú biến thực, biến thủy chân ngôn. Nẵng mồ tát phạ đắc tha nga đa phạ lộ chỉ đế án tam bạc ra hồng. Nẵng mồ tô rô bà gia đắc tha nga đa gia đắc điệt tha án tô rô bắc ra tô rô bắc ra tô rô sa và ha. Nếu muốn cho thêm nữa về cam đồ vương nữa thì án non non non non non non non non. À, còn nếu không thì đọc khi chú biến thực với biến thủy đủ rồi. Tôi nghĩ Phật tử của chùa Thành phải khẩn cấp lật quyển kinh Nhật tụng ra cái chỗ công phu chiều. Rồi quý vị chép cái đó cho rõ ràng, đem đánh vi tính và quay rất nhiều bản. Nhà nào cũng có một bản như vậy. Rồi học cho thuộc. Đó. Rồi mỗi tháng cúng cô hồn đó, hay là cúng người âm á, bưng ít muối, ít gạo, ít trái cây, ít bánh ngọt, bánh tây, bánh tiệm đó, để trên cây mâm, để ra trước hàng Ba Hiên, cúng vào ngày mùng 2 và ngày 16. Và đốt nhang vái, tất nhiên sau cái nghi lễ rồi, bắt đầu khi cúng, thì đọc cái chú đó. Nếu quý vị tin chúng tôi, quý vị cứ làm thử, và nhiều người cũng làm. Đã. Nếu quý vị tốt nhất á, là quý vị đốt cho họ vài cái lá vàng bạc tuyệt đối không được đốt đồ mã. Đã, hôm nay chúng tôi không có thì giờ, chúng tôi không có cắt nghĩa tại sao không đốt đồ mã. Đốt vài tờ giấy vàng bạc lá trồng, vàng cũng lá trồng mà bạc lá trồng. Thì đốt tờ nào thì đọc chú tờ đó. Cái ý thức của họ biến thành thì nó thành vàng thiệt, thành bạc thiệt. Đã. Thì họ có một cái số của như vậy, họ có đồ ăn no như vậy. Rồi cái cõi âm á, họ no đủ. Đã. Thì họ mới không quấy phá mình. Chẳng những không quấy phá mà họ còn hộ trì cho mình nữa. Đã, chúng tôi xin thưa với quý vị cố gắng nhớ cho. Trong năm nay bây giờ đây là mùa báo hiếu. Tới tháng 7, suốt cái tháng 7 và nhất là rằm tháng 7 tới 30 tháng 7 là người ta thường cúng chẩn tế cô hồn. Cho nên nếu chùa Thành tổ chức được, tôi nghĩ cũng không tốn kém bao nhiêu. Chỉ rước một vị thầy chú sám cho có đức và bốn vị, trong đó có hai vị, một vị Di Na, một vị Diệt Chúng Giỏi, tức là có năm thầy về đây cúng. Nếu mà có tiền nhiều thì cúng hai ngày hai đêm, không có tiền nhiều thì trưa khai kinh, rồi tối chẳng thí 19-10 giờ là xong. Chứ là tiểu chẳng tiểu cái lược pha thôi, chứ không có đi hết cái lược pha. Kêu là lên đàn cúng có chừng 2 tiếng đồng hồ. Cũng không tốn kém gì. Chỉ có là khoai lang, đậu phụng, mía, cháo, cơm nổ, những thứ đó vậy. Gạo, muối, chè, bánh, bánh lá, bánh gói. Đó. Mỗi gia đình làm món, mỗi gia đình làm món. Củ mì, củ lang, đậu phụng. Phân người này nấu cái này, người kia cái kia đem tới để một đàn tràng. Còn lối thiết đàn tràng đó thì cái vị mà ta đã chú sám ta biết. Quý vị cứ lập một cái đàn chẩn tế ở đây. Cái đàn chẩn tế đó người xưa ông bà mình gọi là làm chay. Làm chay hai ngày đêm hay làm chay một ngày đêm đó. Đó một ngọ đó, vái làm chay. Hồi xưa gia đình họ thường vái làm chay lắm. Bây giờ đây ít, bây giờ đa phần là các chùa. Các chùa trong Nam á, không có chùa nào mà năm nào không ta không cúng chẩn tế, không lớn thì nhỏ. Nhưng tôi theo dõi ở chùa Thành đây, chưa có một chẩn tế một lần nào hết. Nếu năm nay chuẩn bị kịp, thì quý vị chuẩn bị một lễ chẩn tế. Mà nếu như không kịp, thì sang năm. Sang năm cũng nhất thiết và phải tháng 7. Tháng 3 vào tiết thanh minh cũng được. Tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng nào cũng được cả. Là trước nhất á, là mình làm cho những người âm, cho họ no, họ ấm. Nếu tốt nữa thì quý vị đốt một ít tờ giấy thôi. Giấy để làm vải, họ che thân à. Chỉ bô lia đó thôi, không cần gì. Bô lia nhiều màu. Đốt và cũng đọc ra nhiều cái... Nhiều lần biến chú như vậy, đọc 7 lần hoặc đọc 21 lần hoặc đọc nhiều hơn. Cho nên các hòa thượng mà chú sám mà lên đọc trên 7 biến thì là siêu. Mà có nhiều ông làm biến, tới đó mệt cũng đọc có 3 lần thì nó biến ít lắm. Đọc nhiều biến nhiều. Mà vì chú sám nó thanh tịnh, giới đức, trang nghiêm thì cái lễ cúng rồi trong chùa nó yên lặng dữ lắm. Mà cái vị chú sám á, khi không thanh tịnh, không có giới đức, không trang nghiêm, thì sau cái lễ cúng đó, trong chùa nó lộn xộn, đủ thứ chuyện sinh ra. Và quý vị cũng có nghe là nhiều khi có những ông chú sám á, khi cúng rồi là nhào xuống ghế, rồi phải khiêng vô, tức là cô hồn tức mình, họp nhau nó xô. Là vì khi bốn vị thầy ở dưới Duy Na Dược Chúng và hai thầy phụ đó thì tụng tới cái biến, tới cái kinh là bố thí gạo tiền Nhưng mà ông chú Sám ở trên ông bắt cái ấn là bắt ấn gươm đao. Cho nên cái những gươm đao nó tuôn ra, nó chặt đầu, chết không biết bao nhiêu cô hồn các đáng hết. Đã chết rồi, bây giờ chết lần nữa, chết cái này là chết không có đầu thai. Cho nên đám còn lại nó nhào vô, nó làm ông tối tâm mày mặt, nó xô ông xuống. Và nó báo thù không được á, thì khi về cuộc đời sống á, những ông mà chú Sám á, thường hoặc hòa hoặc hoại, có ông bị cưa chân, có ông bị mù mắt. Cho nên cái nghề chú Sám á, nếu mà làm cho nó trúng á, phước đức vô cùng. Mà học không có thầy, học không đúng cách và giới đức không trang nghiêm á, thì nó rất là tổn phước, hại không biết bao nhiêu cô hồn. Cái ông hòa thượng tổ của chùa Thình Thình, tức là chùa Viên Giác, cái chùa mà phái đoàn miền Trung sắp tới đây sẽ cúng vàng đó, thì tổ không đi cúng được. Bữa đó tổ bệnh bất ngờ, cho nên cử thầy tri sự đi lên ngồi chú Sám để chân tế. Tư gia ta chân tế một ngày một đêm mà. Nhưng mà khi chân tế rồi, buổi chiều thầy trị sự chưa về tới chùa, đường đi xa. Cái hồi pháp thuộc đó thì người ta đi bộ thôi, không có xe, không có xe đạp như bây giờ, lại càng không có xe Honda nữa. Thì sấm độ chừng 6-7 giờ, cô hồn nó tới, nó nắm cái đầu võng của ông hòa thượng, nó rung rinh. Nó nói: hòa thượng ơi, hòa thượng bệnh sơ sơ mà hòa thượng không ráng đi để cho thầy sự cúng cho con, chúng con toàn là chìa khóa, không ăn được gì hết, cứ nào đó nói khiêng chìa khóa khiêng chết thôi. Hòa thượng nói: cha. Cái nói vừa xong cái ông mở mắt ra, thì chừng 5 phút sau ông thầy trị sự vừa tới. Hòa thượng ngồi dậy nói: ông sự, thầy sao chiều nay thầy cúng sao mà cứ cúng cho cô hồn toàn chìa khóa không vậy? Thầy sự hết hồn luôn, quỳ xuống lại sám hối: sao ông biết? Sao tôi không biết, tôi thầy ông tôi không biết. Dạ con lại hòa thượng là tố là con xin sám hối. Cái chìa khóa của chùa nó mất nay 2 ngày rồi, con đã mượn gạo về nấu rồi. Cho nên khi con ngồi con chân tế đó, ở dưới cúng gì cúng mà trên con cứ ngửi chùm chìa khóa. Nếu chiều nay mà kiếm không được chùm chìa khóa, nó nào mà nó lấy được cái chùm chìa khóa, nó mở cái tủ ra, nó lấy hết của tiền tam bảo và cũng không có gạo để mở kho để nấu cho tăng chúng ăn, vì phải đi xuống chừng núi cả mấy cây số rồi. Cho nên tư tưởng con nghĩ chìa khóa, cho nên cũng chẳng tế ra chìa khóa không. Cho nên hòa thượng biểu là ra mướn ngựa chạy trở lại liền để rạp đó sắm sửa đồ mới, ngày mai ta lên ta chẳng. Là tư tưởng nghĩ cái gì nó ra cái đó, gọi là thức biến. Chuyện này nói có vị tin mà có vị không tin, nhưng muốn tin hay không tin đó, quý vị phải thực nghiệm. Quý vị cũng đúng phương pháp, và người âm khi ta đã ăn no đủ, và người âm không bao giờ ta trả thù. Cái người dương của mình, cái người con người mình, cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Thường thường đa phần nó như vậy, làm ơn thường mắc oán. Nhưng đối với người âm thì mình làm ơn họ trả ơn, ăn của người phò trợ cho người. Cho nên những vị chú Sám mà giỏi chân đức thì trước khi chết, sắp chết thì cái cô hồn nó đi kêu từng nhà vậy: ông hòa thượng sắp chết rồi, sắp duyên tịch rồi, quý bà sao không đi? Cho nên ông hòa thượng Hương Tích, hòa thượng Vạn Ân ở Tuy Hòa, ông mất ngày mùng 8 tháng 2, ngày vía của Đức Phật. Và cô hồn tới từng nhà kêu, cho nên cả cái tỉnh Phú Yên, cái lễ của ông ta tới ta đưa 7 cây số chiều dài. Cuộc đời của ông Hương Vạn Ân Hương Tích ấy, là cái tay bắt ấn chú Sám tuyệt vời, cứu không biết bao nhiêu sinh linh. Nhất là cái thời kháng chiến chết không biết bao nhiêu, nhưng mà qua cái cúng của ông thì nó điều siêu. Cho nên nếu chùa Thành tổ chức được một cái lễ chẩn tế như vậy. Về trên trung ương, ở đây quý vị không có, về trên trung ương thưa, thì văn phòng trung ương, văn phòng 1 ta sẽ chỉ cho quý vị đến cái vị phụ trách về nghi lễ của trung ương. Rồi quý hòa thượng trên đó, các ngài lựa cái vị chú sám cho quý vị. Nếu mà các ngài lựa không trúng, các ngài tốn phước, quý vị cứ dẫn cúng cho nó hoàn chỉnh. Đó là cái lễ chẩn tế. Còn mỗi gia đình đều học cái chú biên thực biên thủy chân ngôn. There.